Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 658, thân thế. Phản hồi trang sách Tả Nghị sở dĩ có thể nhất nhãn nhận ra Alize, là vì đối phương tại mạng lưới bên trong sử dụng là chân thật dung mạo. Công nhận của nàng độ vô cùng cao, xinh đẹp khả ái ra quang thắng tuyết. Một bộ xanh trắng giao nhau váy xuyên ra mãnh liệt thanh xuân cảm giác. Sinh lực bắn ra bốn phía có thể đáng yêu nhưng chịu không được. Như là từ phim hoạt hình manga bên trong đi ra người tới vật. Dẫn tới bên cạnh lữ khách liên tiếp nhìn chăm chú. Đường Alize đi ra lữ khách thông đạo thời điểm. Đứng ở chờ đón trong đám người Tả Nghị hướng về phía nàng phất phất tay. Alize lập tức nhạy bén địa cảm giác được, xoay đầu lại lộ ra một cái tươi đẹp, vui sướng nụ cười. Nàng kéo lấy dương hành lý nhanh chóng địa chạy tới, không thể chờ đợi được địa khom người nói. Lão sư ngài khỏe, Tả Nghị gật gật đầu, nói với nàng, xin chào, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Cố Vân Tích. Alize đứng lên, ánh mắt rơi vào trên người Cố Vân Tích. Lần nữa lễ phép khom người thăm hỏi, sư mẫu hào. Tả Nghị cùng Cố Vân Tích nhìn nhau cười cười. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, hai người đối với vị này đến từ Go tiểu nữ sinh rất có hảo cảm. Cố Vân Tích giúp nàng cầm qua dương hành lý, hỏi, Alize, ngươi là một người bay tới sao? Là thúc thúc theo giúp ta cùng đi. Alize ngọt ngào cười nói, vị này chính là thúc thúc của ta. Nàng vì Tả Nghị cùng Cố Vân Tích giới thiệu cùng sau lưng mình một người trung niên nam tử. Đối phương khoảng 40 tuổi bộ dáng, vóc dáng không cao dáng người gầy, ăn mặc một bộ màu xám thẫm tây phục, dung mạo bình thường. Tả Nghị tiên sinh, trung niên nam tử chủ động hướng Tả Nghị đưa tay ra. Ta là Weston Ryan, rất hân hạnh được biết ngài. Tả Nghị ánh mắt lóe lên, cùng hắn nắm tay, ngươi hào, Cố Vân Tích nói, chúng ta lên xe trước a. Nhiều người ở đây nhãn tạp bất tiện nói chuyện, vì vậy mọi người cùng nhau xông lên đứng ở chờ đợi khu Grand Cherokee. Tả Nghị lái xe chở ba người rời đi sân bay, đi đến dự định hảo tửu điếm, hắn đã cùng Giang Nam Thiên Khải học viện bên kia đã nói. Ngày mai sẽ cho Alize tiến hành thủ tục nhập học. Thiên Khải học viện bên kia sinh hoạt hoàn cảnh nhất lưu. Cư trú ký túc xá phương phương diện diện điều kiện đều rất tốt. An bài nàng trọ ở trường là trước mắt lựa chọn thích hợp nhất. Về phần quốc tịch căn bản không phải vấn đề. Giang Nam Thiên Khải học viện tuy không đối ngoại tuyển nhận du học sinh. Nhưng Tả Nghị với tư cách là học viện vinh dự cấp cao nhất đạo sư. Bản thân liền có danh sách đề cử. Đến tửu điếm trong phòng, Tả Nghị nói với Alize, đêm nay ngươi trước ở nơi này, ngày mai ta dẫn ngươi đi Thiên Khải học viện. Tiểu cô nương thật biết điều khéo léo. Cảm ơn lão sư, Tả Nghị ra hiệu cục Cố Vân Tích giúp nàng dàn xếp xuống. Sau đó nói với Weston Ryan tiên sinh, chúng ta phiếm vài câu. Weston Ryan gật gật đầu, đương nhiên. Hai người cùng đi đến trên ban công. Tả Nghị đặt là xa hoa phòng, bên ngoài phòng khách mặt sắp đặt ngắm cảnh đại sân thượng, có thể trông về phía xa tây hồ mỹ lệ cảnh đêm. Weston Ryan nói, rất mỹ lệ thành thị. Tả Nghị không khỏi nở nụ cười. Ryan tiên sinh, ta không có cảm tạ ngươi lần trước tặng cho ta kia USB. Đối với ta trợ giúp rất lớn. Weston Ryan nhất thời ngẩn người. Qua 3 giây, hắn mới thở phào thở ra một hơi. Hỏi, làm sao ngươi biết? Hắn tự nhận che giấu có vô cùng tốt. Nửa điểm lực lượng khí tức đều không có tiết lộ. Siêu phàm ba động áp chế đến gần như phổ thông trình độ. Kết quả hoàn toàn không có dấu giếm được Tả Nghị. Tả Nghị nhàn nhạt nói, cảm giác của ta rất cao. Weston Ryan chính là Tarot hội ngu giả, nhà này có được lấy thiên niên kỷ truyền thừa lịch sử tổ chức thần bí nhân vật đầu não. Tuy vị này Weston, Ryan cùng lúc trước Tả Nghị gặp qua ngu già, vô luận là thân hình còn là bên ngoài đều một trời một vực. Hơn nữa đem bản thân lực lượng che giấu có cực kỳ xảo diệu. Nhưng như cũ không thể gạt được Tả Nghị siêu cường cảm giác. Đây là giai vị mang đến chênh lệch, trừ phi Weston, Ryan thực lực đạt đến Tả Nghị tầng thứ, bằng không mặc cho hắn như thế nào ngụy trang, kia đều là phí công. Không hổ là lam tinh tối cường alpha, Weston, Ryan, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là ngu giả cảm thán nói. Ta tâm phục khẩu phục, hắn cảm phục phát ra từ nội tâm, với tư cách là Tarot hội thủ lãnh, alpha cường giả, ngu giả tuy không tại siêu phàm bảy anh hùng các loại, nhưng hắn có cường đại tự tin cùng kiêu ngạo, cũng không cho là mình bại bởi bất luận kẻ nào. Nhưng Tả Nghị mang cho cảm giác của hắn lại là núi cao ngưỡng dừng lại cảm thấy không bằng. Tả Nghị cười cười, chuyển hướng chủ đề, Alize là chuyện gì xảy ra? Alize, ngu giả do dự một chút, nói, nàng là ta tốt nhất bằng hữu nữ nhi. Cha mẹ của Alize đều là ngu giả từng là bạn thân. Cũng là Tarot hội thành viên trọng yếu. Hai người tại một lần nhiệm vụ bên trong bất hạnh hy sinh. Để lại năm đó cũng chỉ có 3 tuổi Alize, ngu giả bụng làm giả chịu địa nhận lấy nuôi dưỡng nàng trưởng thành trách nhiệm. Cho tới nay đã có trọn 10 năm, mà Alize từ nhỏ liền triển lộ ra siêu phàm thiên phú. 6 tuổi thời điểm liền thức tỉnh đã trở thành một vị siêu phàm già. Đồng thời có được lấy cường hóa cùng tâm linh song trọng thiên phú. Tại ngu giả dạy bảo, hiện giờ Alize đã là vì đôi C cấp siêu phàm già. Thực lực đủ để ngang hàng một vị B cấp. Giảng thuật Alize qua lại, vị này Tarot hội alpha cường giả lộ ra một tia thần sắc thương cảm. Còn có nhàn nhạt kiêu ngạo, hắn hiển nhiên đem Alize trở thành con của mình. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một hộp khói lửa mở ra, đưa cho đối phương một cây. Ngu giả không có cự tuyệt, nhận lấy dùng ngón tay nhẹ nhàng một vòng, thuốc lá trong chớp mắt bị điểm đốt, hắn hít sâu một cái khói lửa, ánh mắt nhìn hướng nơi xa Tây Hồ, nói, ta vẫn đối với Alize lén gạt đi thân phận chân chính của nàng, không cho nàng biết cha mẹ là chết ở trong tay của địch nhân, hy vọng ngươi có thể lý giải, nàng không nên sinh hoạt ở trong cừu hận. Tả Nghị gật gật đầu, ta minh bạch, là chân chi lý sự hội sao? Không chỉ chân chi lý sự hội, ngu giả hung hăng hút một hơi, trong ánh mắt lộ ra vài phần nôn nóng. Tarot hội địch nhân rất nhiều rất cường đại, có chút địch nhân chúng ta thấy được, nhưng có chút che giấu có quá sâu. Cho dù Tarot trong hội bộ, hắn lắc đầu không có nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu, ngu giả tiếp tục nói, ngày hôm qua Alize nói muốn tới đại hạ, ta còn tưởng rằng nàng bị người lừa, biết là ngươi muốn thu nàng đương đệ tử, ta an tâm rồi, trên thế giới này, nếu như có một người có thể cam đoan Alize tuyệt đối an toàn, vậy khẳng định chỉ có ngươi. Hắn niết diệt thuốc lá, khom người hướng Tả Nghị thi lễ một cái. Alize về sau liền nhờ cậy các hạ rồi. Ngươi yên tâm đi, Tả Nghị nói, ta đáp ứng người khác nhờ làm hộ, nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Ngu giả rõ ràng sững sờ một chút, nhưng hắn không có hướng Tả Nghị hỏi người khác là ai, mà là lui về phía sau một bước lần nữa hành lễ. Cảm ơn, vừa dứt lời, ngu giả thả người nhảy ra sân thượng. Trên người áo choàng triển khai bỗng nhiên phảng phất cánh, mang theo hắn bay về phía phương xa. Tả Nghị các hạ, chúng ta sau này còn gặp lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.